Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 140, ác mộng, chòm sao song tử, qua cửa, Trung Kỳ xúc động thật lâu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, có thể hình thành nghịch biện tuần hoàn, trực tiếp tạp chết tinh lọc người ác mộng, điều này cũng làm cho Trung Kỳ đối với ác mộng loại này cơ chế càng thêm cảnh giác. Nhất là tại hắn phân tích ra, ác mộng qua cửa phương pháp, lại càng là nhịn không được tán thưởng hôi giáo sư thủ bút. Hắn thiết lập tính ác mộng, thật sự là quá tinh xảo. Nó thậm chí từ vừa bắt đầu đã ám chỉ qua cửa phương thức hai bên trao đổi ba cái bí mật chỗ đó. Đã gợi ý này ba đạo cửa khẩu tiến công chiếm đóng phương thức. Đầu tiên là công bình cùng đối xứng ám chỉ 206 số phòng là tranh thủ cửa ra. Đây cũng là đơn giản nhất nhất đạo cửa khẩu. Hai người kia chỉ có đối với hai bên đủ rồi rõ ràng. Tài năng ở trong cửa thứ hai phân biệt xuất đối phương thân phận chân thật. Cũng đạt được đầy đủ tin tức. Hơn nữa mỗi người đều phải dựa vào bản thân lực lượng qua cửa. Tài năng hai người đồng thời đến cửa thứ ba. Mà đệ tam cửa khảo nghiệm. Nhìn như là đơn giản nhất. Để cho Justus diễn viên giết chết Frederick. Sau đó lại tự sát. Nếu như trực tiếp để cho các người chơi tiến hành lựa chọn như vậy, nó không có bất kỳ độ khó. Có thể tại bọn họ từ cửa thứ hai biết được tin tức, hai vị tinh lọc người sử dụng bản năng hoài nghi, làm như vậy không đồng ý sẽ đem mình cũng tạp chết tại đây cái trong cơn ác mộng. Cho nên bọn họ cũng không dám tùy ý hành động. Frederick hội hoài nghi đối phương sẽ hay không dựa theo đã nói rồi đấy phương thức thành thật thật tự sát. Mà Justus lại lo lắng cho mình nếu quả thật tự sát. Có thể hay không như chân chính Justus đồng dạng. Tạp chết tại đây cái trong cơn ác mộng chung quy Frederick bất kể như thế nào. Đều là không cần gánh chịu hậu quả. Nếu như bọn họ là người xa lạ. Không đủ tín nhiệm lẫn nhau. Ở trong này đã hội ầm ĩ. Để cho Trung Kỳ xác định chuyện này. Còn là Nefertari nói qua một câu. Nàng nói, Frederick đã chết 3 lần. Điều này nói rõ nàng đã trở thành giác ngộ người. Đồng thời thuận lợi đem mình tạp chết rồi. Nàng sở kinh lịch ác mộng. Rõ ràng so với Trung Kỳ nhiều hơn đại nhất đoạn. Mà bọn họ cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Cho nên Trung Kỳ đang ở trong mộng chết đi. Nhất định là đợi một hồi Nefertari. Muốn biết rõ, bình thường bị ác mộng thích sau khi đi ra, nhưng là sẽ lập tức bừng tỉnh. Vì cái gì Trung Kỳ hội chờ một lát đâu này? Đáp án e rằng chỉ có một, đó chính là hắn kỳ thật còn có phục sinh một lần cơ hội. Chỉ là có thể bỏ qua sinh tử các người chơi. Thậm chí còn là tín nhiệm lẫn nhau Husky cùng Thập Tam Hương đều tại lúc này như thế xoắn suýt. Thế giới này dân bản địa nhóm. Thì như thế nào có thể đem chính mình sống hay chết? Đơn giản phó thác tại tên còn lại, hứa hẹn, phía trên. Chỉ có tại Trung Kỳ tin tưởng Nefertari. Thập Tam Hương tin tưởng Trung Kỳ. Husky tin tưởng Thập Tam Hương. Thập Tam Hương cũng đồng dạng tin tưởng Husky dưới tình huống. Ác mộng mới có thể miễn cưỡng qua cửa. Người với người ở giữa cách ngăn. Có lẽ chính là hôi giáo sư muốn biểu hiện ra cho bi kịch tác giả. Mặt khác nhất trọng bi kịch, cũng tức là sân khấu bên ngoài bi kịch, Nefertari đem cái này ác mộng xưng là huyễn nhiệt nguyên nhân. Trung Kỳ cũng dần dần đã minh bạch, Frederick dĩ nhiên bị phục sinh. Ác mộng vai chính, từ vừa bắt đầu chính là Justus. Cái gọi là huyễn nhiệt, chính là Justus lòng bàn tay kia gần như nóng rực đến muốn đem Trung Kỳ bờ vai bị phỏng nhiệt độ. Đó là bạn bè chi huyết. Tàn đầu ngón tay lưu ở huyễn nhiệt, Trung Kỳ đột nhiên nhớ lại, hắn lần đầu tiên tiến nhập ác mộng, chân chính Justus phản ứng, tại Trung Kỳ tính thăm dò nói ra, ngươi còn là quên không được Ingrid trong nháy mắt đó. Justus từng quay đầu lại gắt gao nhìn về phía Trung Kỳ. Nhắc tới cũng là, tuy Justus vô số lần vì Frederick mà giết chết Ingrid, nhưng Ingrid, đồng dạng cũng là hắn sở thầm mến lấy người. Cho nên Justus mới có thể mê say tại Frederick cùng Ingrid đều còn sống, mộng cảnh. Mà phủ nhận Frederick cùng Ingrid đều chết đi, hiện thực. Đây là hắn bước vào bi kịch kịch trường bước đầu tiên. Mà điều này cũng đã chứng minh, Justus thực sự không phải là không quan tâm Ingrid, hắn chỉ là tương đối mà nói, càng quan tâm Frederick, một lần lại một lần nhịn đau giết chết Ingrid, là đem chính mình mai táng càng sâu, rốt cục tới quyết định muốn tỉnh táo lại, mà tự tay giết chết Frederick thời điểm, ác mộng liền ra đời, hắn đã chết, Huyễn Nhiệt, à, Trung Kỳ thì thảo nhớ kỹ, thật sự là một cái châm chọc đến gần như bi thương danh tự. Chắc hẳn ác mộng danh tự cũng là hôi giáo sư thành lập a. Mỗi lần niệm lên Huyễn Nhiệt danh tiếng cũng đều là đối với Justus lại một lần trào phúng. Nếu như muốn cấp hắn thành lập một cái tốt hơn danh tự, ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ điện hạ, ngài nói qua ác mộng danh tự chỉ là xưng hô, đúng không? Mỹ vị Phong Nga đột nhiên mở miệng nói, chúng ta không bằng đem cái này ác mộng xưng là chòm sao song tử a. Chòm sao song tử truyền thuyết sao? Thần chi tử cùng người chi tử tình hữu nghị, đích xác thỏa đáng. Trung Kỳ nghe vậy một chút suy tư, giữ im lặng gật gật đầu. Thế giới này cũng quả thật có cùng trên địa cầu hoàn toàn giống nhau tinh không? Ngoại trừ cái kia Thái Dương có đặc hiệu ra, ngôi sao cùng ánh trăng đều không có cái gì bất đồng. Chỉ là tinh không vô cùng sáng ngời mà thôi. Chỉ là tinh tọa cũng không phải hiện đại 88 cái, mà là 60, còn có một ít ghế trống chưa bị mệnh danh. Mà hai cái này thế giới tinh tọa mệnh danh cũng có một chút sai biệt. Nói thí dụ như nơi này không có chòm sao bò cạp, mà gọi là bến đỏ quạ tòa. Không có chòm sao ma yết, mà gọi là Leviathan tòa. Thế giới này đồng dạng cũng có chòm sao song tử. Bất quá thế giới này chòm sao song tử chuyện xưa dính đến lịch sử, đẳng cấp thần bí tri thức. Cân nhắc đến thần bí tri thức trọng lượng, Trung Kỳ cũng không có đi học tập. Dù sao chỉ là chính bọn họ dùng danh tự mà thôi. Justus đã đủ cực kỳ. Ít nhất Trung Kỳ cùng các người chơi không muốn cười nhạo lúc ban đầu chỉ là vì tình bạn cùng tình yêu tất cả đều là có tiểu tiểu tham. Làm, mà ở vô hạn tuần hoàn chung phi sinh sự chết đau khổ nam nhân đã từng giúp đỡ rất nhiều người, bất lạc chi thuẫn. Tại bị Husky giết chết, thập tam hương bên kia hình ảnh liền biến thành đen bình. Nhưng chính như bọn họ đoán trước đồng dạng, thập tam hương rõ ràng đã chết, mà ác mộng tử vong một lần liền sẽ bị đá ra. Có thể hắn lại vẫn tại mê man lấy. Mà Husky bên kia, người quyết định, bốn chữ thì bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo. Rốt cục tới. Nó chỉnh thể cũng thay đổi cái bộ dáng. Ta cảm thấy hiểu. Nó nói như thế. Sau một khắc, Husky trước mắt hình ảnh vừa truyền, hắn xuất hiện ở tân địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, cải biến quá khứ không phải là cái gì rất chuyện đơn giản. Hồi giáo sư Seti thanh âm tại trước mắt vang lên. Chờ ngươi sau khi trở về, phải nhớ kỹ không muốn sửa chữa dư thừa. Ừ, hảo ba. Xem ra ta không cần nhiều nói những lời nhảm nhí này. Tóc xám hôi nhãn lão nhân, trên người vẫn là một thân mùi rượu. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Husky. Người rốt cục tới giác ngộ. Seti vẫn người mặc kia thân thời La Mã cổ đại người tài trường báo. Màu tím, hai tay tự nhiên mà vậy hướng hai bên mở ra. Thật sự là khó khăn. Cũng không biết ngươi tuần hoàn bao nhiêu lần. Quyết định từ trong cơn ác mộng rời đi sao? Vậy cầm ta giết đi a, ta sẽ không phản kháng. Cáp, Husky cười nhạo một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn gạt ta mà. Lão thần côn, hắn nắm chặt lại nắm tay. Justus nắm tay, như cũ nóng rực mà hữu lực. Đây là vì cứu vớt bạn bè mà huy xuất nắm tay. Mà giờ khắc này, Husky trong mắt, lóe ra cơ trí óng ánh hào quang. Vẫn nói, người rốt cục tới có vật gì? Nhìn không đến sao? Sắc mặt Seti hơi đổi. Husky nhếch miệng lên, người không cần dụ dỗ ta. Bất luận ngươi nói cái gì, đều không cải biến được quyết tâm của ta, ta sẽ tự sát. Sau đó để cho một người khác rời đi nơi này. Đây là ta cùng hắn ở giữa tín nhiệm. Nhưng ở trước đó, Husky nhếch môi, hắn lộ ra Justus kia rét lạnh mà sắc bén hàm răng. Ta nói, không biết xấu hổ lão già. Ở một bên xem cuộc vui rất có thú sao. Trên mặt của Husky, hiển lộ ra sói đồng dạng hung quang. Tại ta thoải mái đã đủ rồi. Quyết định trước khi rời đi. Ta muốn hảo hảo đau nhức nằm bẹp dí ngươi một bữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.